Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 388 của bộ truyện Tiên Nghịch. Tập này được mang tên là Đại Môn Thiên Nghịch. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước á, thì Vương Lâm đã độ xong cái 9 lần cái huyền kiếp. Thì lúc này tu vi của hắn á, hắn từ từ cảm nhận cái tấm màn ngăn cản áp chế tu vi của hắn á. Thì sau khi hủy diệt huyền kiếp lần thứ 9 thì liền được mở ra, khiến cho tu vi của hắn đột ngột tăng lên cho tới khi tiến vào khung kiếp sơ kỳ. Vương Lâm nhắm mắt lại, trong cơ thể hắn có hai dòng xoáy đang nhanh chóng chuyển động. Những cái dòng xoáy tỏa ra khí tức kinh thiên, khiến cho Vương Lâm cảm giác giống như mở tay là có thể nắm giữ cả thiên địa. Cảm giác này vô cùng kỳ diệu. Nửa ngày sau, cùng với sự tiêu tán của cơn lốc phía sau lưng, Vương Lâm đột nhiên mở hai mắt, tay phải hung hăng nắm chặt lại, những tiếng nổ lùng bùng từ trong lòng bàn tay hắn truyền ra, một luồng lực lượng vượt qua cả không kiếp sơ kỳ ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn. Tay phải nắm chặt lại, mặt đất dưới chân lập tức ầm vang, xuất hiện vô số khe nứt, lan tràn về bốn phía. Uy áp không kiếp trong cơ thể của hắn ầm ầm khuếch tán ra, khiến cho tu sĩ Lục Mai Châu bốn phía biến sắc, vội vàng lùi lại phía sau, ngơ ngác nhìn Vương Lâm. Bọn họ không hề cảm nhận được chút khí tức của Lục Ma hạt nào trên người Vương Lâm. Giờ phút này khi nhìn lại, hơn 10 tu sĩ này biến sắc. Vương Lâm cúi đầu nhìn nắm tay mình, hắn đang cảm nhận cảm giác của không kiếp. Đang muốn rời đi thì đột nhiên thần sắc hắn biến đổi, hắn cảm nhận được Thiên Nghịch Châu ẩn ở trong linh hồn mình. Sau khi mình trở thành tu sĩ không kiếp, bất ngờ biến ảo vận chuyển, truyền ra từng luồng lực hút, giống như muốn lan ra khỏi cơ thể mình, hướng về phía mặt đất mà tràn tới. Thậm chí Vương Lâm lần đầu tiên mơ hồ cảm nhận được, Thiên Nghịch Châu trong cơ thể lan ra một luồng dao động ý thức, luồng dao động này lộ ra một khát vọng mãnh liệt. Luồng ý thức dao động này nếu Vương Lâm không trở thành không kiếp thì không thể nào phát hiện ra được rõ ràng như vậy. Nhưng theo tu vi gia tăng, Thiên Nghịch đối với hắn cũng trở nên bất đồng. Hàn quang trong mắt Vương Lâm lóe lên, hơi trầm ngâm một chút, tay phải đột nhiên giơ lên, hướng về mặt đất đánh ra một quyền. Trong khi một quyền này rơi xuống, liên hóa thành chưởng, vỗ một cái khiến đại địa ầm vang, nứt nẻ sụp đổ, lan tràn về bốn phía. Một luồng lực lượng hủy diệt ầm ầm bộc phát, sau khi tiến vào mặt đất liền khiến cho nơi này xuất hiện một cái hố rất sâu. Phạm vi ước chừng mấy ngàn trượng, điên cuồng lan sâu vào lòng đất. Trong nháy mắt đã tới đáy của vùng đất này. Đáy của hạt miếu chính là chỗ trấn áp Lục Ma Hoạt Hùng. Giờ phút này dưới một chưởng của Vương Lâm, mặt đất sụp đổ, hố sâu bất ngờ tiến thẳng tới chỗ Lục Ma Hoạt Hùng bị phong ấn, lập tức nối liền nơi đó bị mạnh mẽ mở ra. Trong nháy mắt khi mặt đất bị mở ra, một tiếng gào thét khiến tâm thần tu sĩ Lục Ma Châu bốn phía rung rẩy, chợt từ trong hố sâu truyền ra. Tiếng gào này cực kỳ thê lương, lại có oán khí ngập trời ầm ầm bộc phát ra. Trong tiếng gào thét này, chỉ thấy từ trong hố sâu lan ra rất nhiều sương mù màu lục. Sương mù này giống như là một cái trụ bằng khí, từ hố sâu phóng thẳng lên bầu trời, bất ngờ hóa thành một con bọ cạp màu lục khổng lồ. Con bọ cạp màu lục này lớn tới mấy vạn trượng, lập tức che phủ bầu trời, hình thành một cái bóng rất lớn, bao phủ mặt đất. Đồng thời nó cũng khiến cho hơn 10 tu sĩ Lục Ma Châu lộ ra vẻ hoảng sợ. Lục Ma Đại Nhân! Ở đây xảy ra biến cố gì? Hồn phách Lục Ma Đại Nhân nó xuất hiện, vậy thì người này là ai vậy? Chẳng lẽ hắn không phải là Lục Ma Đại Nhân sau khi đoạt xá sống lại hả? Hơn 10 tu sĩ lập tức nghi hoặc. Giờ phút này, sau khi nhìn thấy sương mù màu lục từ trong hố sâu bay ra, hình thành lục ma hạt hùng, thì tâm thần đều chấn động. Trong đầu bọn họ đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ không thể tin nổi. Dương Lâm, hắn là Thiên Ngôn Châu, Dương Lâm. Trong 10 tu sĩ này, có người tới từ đạo Ma Tông. Người này chính là một trong những tu sĩ tham gia đuổi giết Vương Lâm ở biên giới Lục Ma Châu vào hơn 100 năm trước. Trong lòng gã lúc trước đã hơi do dự, giờ phút này trong đầu ầm vang, lập tức nhận ra thân phận Vương Lâm. Lục ma hạt hùng trong hú sâu lan ra phát ra tiếng gào thét kịch liệt, thân thể khổng lồ nhoáng lên trên bầu trời, nhìn chăm chăm vào Vương Lâm. Trên thân thể nó có 4 cái ấn ký màu đỏ, phong ấn ở đầu đuôi và phía trước, phía sau thân hình, tỏa ra lực lượng trấn áp. 4 ký hiệu này chính là năm đó tiên tổ thi triển ra, dùng để trấn áp hùng phách này, hóa thành lực lượng của Lục Ma Châu. Thân thể Vương Lâm đứng trước Lục Ma Hạc Hùng này cực kỳ nhỏ bé, nhưng mà hắn đứng đó, ánh mắt lạnh lẽo nhìn lại, tản mát ra khí thế đủ để lấn áp Lục Ma Hạc Hùng. Mái tóc bạc hắn phủ qua vai, trong nháy mắt khi Lục Ma Hạc Hùng biến ảo ra gào thét, tay phải liền chậm rãi giơ lên, hướng về phía Hạc Hùng bỗng nhiên đánh tới một quyền. Một quyền này ẩn chứa lực lượng đạo cổ, đồng thời cũng ẩn chứa toàn bộ tu vi không kiếp trong cơ thể hắn, hình thành chấn động ngập trời, đánh thẳng về phía Hạc Hùng. Tiếng ầm vang trong nháy mắt nổi lên kinh thiên, toàn thân Hạc Hùng này chấn động, thân thể bỗng nhiên bị cuốn đi, giống như là bị cuồng phong gào thét quanh thân thể, sắp sửa bị thổi tắt vậy. Nhưng 4 ký hiệu trên thân thể Hạc Hùng lại lóe lên, vừa lóe lên liền trượt tiêu lực lượng một quyền này của Vương Lâm, khiến cho Hạc Hùng nọ có thể sống sót. Hống một tiếng, toàn thân Hạc Hùng nọ lại chấn động, gào thét lần nữa, thân thể nhoáng một cái liền lao vọt tới Vương Lâm, đồng thời phát ra thần niệm âm trầm truyền khắp 4 phía. Phàm là tu sĩ Lục Ma Châu ta, mau giết kẻ này! Thần niệm này khuếch tán ra, thần sắc đám tu sĩ Lục Ma Châu có biến hóa, nhìn chằm chằm Vương Lâm, đồng loạt lao ra, hóa thành hơn 10 đạo cầu vòng vọt về phía Vương Lâm. Phong ấn của tiên tổ nhiều năm như vậy mà vẫn thực cường đại, có thể thấy tu vi năm đó của tiên tổ mà. Vương Lâm lạnh lùng nhìn Hạc Hùng tới gần, thiên nghịch châu trong cơ thể hắn vận chuyển. Trong thời khắc này đã đạt tới đỉnh điểm, ý thức đầy khát vọng từ bên trong truyền ra càng mãnh liệt hơn. Ánh mắt lóe lên, tay phải Vương Lâm giơ lên, hướng về phía Lục Ma Hạc Hùng vung lên. Ở trong lòng bàn tay hắn lóe lên một cái vùng sáng trắng. Thiên nghịch châu nọ sau khi Vương Lâm xuất hiện tại Thiên Cương Đại Lục, lần đầu tiên hiện ra trong thiên địa này. Thiên nghịch châu vừa xuất hiện lập tức tỏa ra bạch quang vô tận, ánh sáng đó khuếch tán ra liền chiếu rọi 4 phương 8 hướng. Hạc Hùng kia trong nháy mắt nhìn thấy Thiên Nghịch Châu liền hơi sửng sốt, nhưng ngay lập tức nó lộ ra vẻ hoảng sợ và không thể tin nổi, phát ra tiếng gầm giống thê lương, thân thể khổng lồ đột nhiên ngừng lại, điên cuồng lùi lại phía sau. Bạch Quang, đây là Bạch Châu. Thân sắc sợ hãi lùi về phía sau của nó khiến cho hơn 10 tu sĩ đang vọt tới từ 4 phía lập tức sửng lại, ánh mắt đều ngưng tụ trên Thiên Nghịch Châu đang phát ra bạch quang vô tận. Tốc độ lùi lại phía sau của Hạc Hùng dù nhanh nhưng vẫn không thể bằng Thiên Nghịch Châu làm cho nó kinh khiếp kia. Chỉ thấy hạt châu này đột nhiên bay ra với một tốc độ không tài nào hình dung nổi, trực tiếp tới gần Hạc Hùng. Trong khi 4 ký hiệu lóe lên, bất ngờ xuyên thấu qua tầng phòng hộ của chúng, trực tiếp chui vào bên trong Lục Ma Hạc Hùng. Trong nháy mắt khi nó tiến vào, một luồng lực hút kinh khủng chợt ầm ầm khuếch tán ra từ trong Thiên Nghịch Châu. Hạc Hùng lớn tới mấy vạn trượng, trong mắt hơn 10 tu sĩ Lục Ma Châu lúc này, dùng mắt thường cũng có thể thấy, đang nhanh chóng thu nhỏ lại. Một nhịp thở, hai, ba nhịp thở. Trong thời gian 3 nhịp thở này, Hạc Hùng khổng lồ điên cuồng co rút lại, không ngờ bị Thiên Nghịch Châu hấp thu toàn bộ. Trong nháy mắt đã không còn thấy tâm hơi đâu nữa. 4 ký hiệu do tiên tổ năm đó lưu lại, giờ lơ lửng 4 phía. Giờ phút này đã không còn Hạc Hùng để trấn áp, hóa thành một đám tro bụi tiêu tán trong thiên địa. Cảnh tượng đột ngột này khiến cho hơn 10 tu sĩ ở 4 phía hồn phi phách tán. Giờ phút này Vương Lâm trong mắt bọn họ giống như là một cơn ác mộng, lập tức điên cuồng tản ra 4 phía, không để ý tới gì nữa mà thi triển thần thông, dùng tốc độ nhanh nhất vội vàng bỏ chạy. Vương Lâm không đuổi theo 10 người này mà đứng ở đó nhìn Thiên Nghịch Châu vừa hấp thu toàn bộ Hạc Hùng. Ánh mắt lóe lên, tay phải giơ lên chụp vào hư không một cái. Lập tức Thiên Nghịch Châu nọ bay thẳng về phía tay phải Vương Lâm, bị hắn nắm trong lòng bàn tay. Trong nháy mắt khi cầm lấy Thiên Nghịch Châu, thân thể Vương Lâm bỗng nhiên chấn động. Hắn cảm nhận được rõ ràng Thiên Nghịch Châu hình như lại một lần nữa viên mãn, bên trong đang xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. hơi trầm ngâm một chút, tay trái Vương Lâm hướng về bốn phía vung lên, lập tức ở bốn phía hắn xuất hiện một vùng gió lốc bao phủ ngàn dặm, tỏa ra khí tức vô cùng kinh khủng, ngăn cản tất cả sinh linh bước vào bên trong. Sau khi bảo vệ tốt rồi, Vương Lâm không chút do dự, thần thức lập tức chui vào trong thiên nghịch châu. Hắn muốn mau chóng xem thử, thiên nghịch một lần nữa viên mãn thì sẽ hiện ra biến hóa gì. Trong tích tắc khi thần thức của Vương Lâm chui vào bên trong thiên nghịch châu, trước mắt hắn liền hoa lên, đợi tới khi rõ ràng thì hắn đã xuất hiện ở một vùng hư vô, vô biên vô hạn. Nơi này vô cùng mênh mông, trên bầu trời có một cánh cửa, giống như là nối liền thiên địa đang sừng sững ở đó. Trên cánh cửa nọ có một cánh tay màu xanh tỏa ra khí tức hủy diệt. Đại môn thiên nghịch. Đại môn như vậy, cánh tay như vậy, trước đây Vương Lâm đã từng nhìn thấy mấy lần rồi. Cứ mỗi một lần thiên nghịch viên mãn là lại xuất hiện đại môn này. Vương Lâm đã từng đi vào nhưng cuối cùng đều không thể chứng kiến trong đó là thứ gì. Chỉ thấy một vùng trời đất mênh mông. Nhất là cánh tay màu xanh kia lại càng ẩn chứa lực lượng cực kỳ cường đại, ngăn cản tất cả mọi người tiến vào đại môn. Hôm nay Vương Lâm lại một lần nữa đứng bên ngoài đại môn này, nhìn cánh tay màu xanh kia trầm mặc. Hạc Hùng nọ trước khi chết từng nói, Bạch Châu là có ý gì? Đôi mắt Vương Lâm trầm ngâm, hồi lâu trong mắt lóe sáng, thân thể nhoáng một cái, liền chậm rãi tiến về phía đại môn kia. Trong nháy mắt khi hắn tới gần đại môn, cánh tay màu xanh liền chuyển động, mang theo một luồng uy áp hướng thẳng về phía Vương Lâm. Trong nháy mắt đã áp sát hắn, năm ngón tay duỗi ra, vẽ lên một cái vòng trong hư vô. Thần sắc Vương Lâm như thường, bước chân không dừng lại chút nào, vẫn tiến về phía trước. Tay phải giơ lên, đối mặt với cánh tay khổng lồ đang chụp tới kia, bỗng nhiên vỗ mạnh. Một cái vỗ này khiến thiên địa ầm vang, chỉ thấy cánh tay màu xanh nọ chấn động, bỗng nhiên bị cuốn đi, trực tiếp bị một cái vỗ của Vương Lâm đánh bay lên 10 trượng. Năm đó Vương Lâm thực sự sợ hãi cánh tay này, nhưng mà ngày hôm nay, Vương Lâm sau khi trở thành tu sĩ không kiếp, thì cánh tay này đã không còn tác dụng ngăn cản nữa. Vương Lâm bình tĩnh tiến vào bên trong đại môn. Một bước không nhanh, nhưng mỗi khi hạ xuống đều có tiếng động ầm ầm vang vọng, giống như hai chân hắn muốn đạp tan hư không vậy. Khi chỉ còn cách đại môn này 7 bước, cánh tay màu xanh bị đánh bay bỗng nhiên lại giơ lên, một lần nữa hướng về phía Vương Lâm gào thét lao tới. Lúc này trên cánh tay lan ra một luồng lực lượng kinh khủng, giống như nếu không ngăn cản Vương Lâm thì quyết không bỏ qua. Vương Lâm nhướng mày, hắn không muốn hủy diệt cánh tay này, ngẩng đầu lên, trong nháy mắt liền giơ cánh tay phải lên, hướng về phía cánh tay ấy điểm ra một chỉ. Một chữ định thân, cánh tay khổng lồ kia bỗng nhiên dừng lại giữa không trung, không nhúc nhích nữa. Vương Lâm cất bước đi liên tục 7 bước, thông dong đứng trước đại môn thiên nghịch, tay trái giơ lên đặt trên cánh cửa, đẩy mạnh vào phía trong. Dưới động tác này, đại môn thiên nghịch này truyền ra tiếng động trầm trầm, chậm rãi mở ra một khe hở. Khe hở này thoạt nhìn không lớn, nhưng đối với Vương Lâm mà nói thì đã tới mấy trượng rồi. Cánh cửa này hé ra, Vương Lâm đứng đó trầm mặc trong chốc lát, giơ chân hướng về phía đại môn bước một bước. Thân hình của hắn lúc này hoàn toàn bước vào bên trong đại môn thiên nghịch. Lúc này hiện ra trước mặt Vương Lâm là một thế giới hắn chưa bao giờ thấy. Nơi này có thiên địa, nhưng lại không có chút dấu hiệu tính mạng nào. Phía bên trong những dãy núi cao vút đó, có một tòa tháp vươn tới tận chân mây. Tòa tháp này không phải là thực chất mà biến đổi giữa hư ảo và thực chất, lúc thực lúc huyễn. Nơi này không phải là phong giới chí tôn năm xưa. Chuẩn xác mà nói, lần này thiên nghịch viên mãn hiện ra cảnh tượng hoàn toàn khác những gì Vương Lâm đã từng thấy. Dường như tất cả mọi thứ lúc trước đều là mây mù. Lúc này mây mù tan đi, khiến Vương Lâm tiếp cận được tới gần vô hạn với bí ẩn trung tâm của thiên nghịch. Đứng từ xa nhìn ngọn tháp kỳ dị, Vương Lâm trầm mặc, chậm rãi bước tới. Hắn bước đi, những ngọn núi dần dần trở nên hư ảo, tản ra trước người Vương Lâm, khiến cho một bước của Vương Lâm đã đi tới trước ngọn tháp. Tứ phương tháp này nhìn có vẻ rất cổ quái. Ở dưới tháp, tại bốn hướng bất ngờ có 4 bộ hài cốt ngồi khoanh chân. 4 bộ hài cốt này không biết đã tồn tại bao nhiêu năm rồi, thủy chung vẫn ở nơi này. Trong đó có 2 bộ mặc áo bào màu trắng, 2 bộ khác mặc hắc bào. Bọn họ ngồi khoanh chân không hề nhúc nhích, từng luồng tử khí tuôn ra. Ánh mắt Vương Lâm sau khi đảo qua 4 bộ hài cốt lại nhìn ngọn tháp nọ, lộ ra vẻ mê man. Thiên nghịch là cái gì? Vấn đề này vẫn luôn đeo bám hắn đã hơn 2000 năm nay, kéo dài suốt gần 3000 năm rồi. Hắn từng thấy đại môn thiên nghịch mấy lần, nhưng duy nhất lần này là thấy được ngọn tháp này, thấy được 4 bộ hài cốt mặc hắc bạch y này. Tháp này không có cửa. Đứng ở bên ngoài tháp, vẻ mê man trong mắt Phương Lâm ngày càng đậm. Hồi lâu tản thưởng thức ra, lan về phía ngọn tháp. Trong tích tắc khi thưởng thức chạm vào ngọn tháp, trong óc hắn liền vang lên tiếng ầm vang. Có vô số những âm thanh nhỏ lập tức hiện lên trong tâm thần hắn. Bởi những âm thanh này rất nhiều nên khiến cho Vương Lâm cảm thấy cực kỳ ồn ào, không nghe nổi một câu nào. Hắn mơ hồ nghe thấy tiếng trẻ con mới sinh khóc nè, tiếng thở dài của người già khi tử vong, nghe thấy rất nhiều âm thanh không rõ, có tiếng kêu thê lương thảm thiết, có tiếng nỉ non ôn hòa. Tất cả các âm thanh giống như là khiến Vương Lâm bị vây trong một đô thành phàm nhân khổng lồ, nghe thấy tất cả âm thanh nơi này vậy. Cuối cùng những âm thanh vô tận này hóa thành một loại tiếng ù ù, điên cuồng vọng lên trong tâm thần của Vương Lâm, khiến cho sắc mặt hắn lập tức tái nhợt. Với tu vi hiện nay của hắn cũng có dấu hiệu không thể thừa nhận. Giống như nếu hắn tiếp tục thì thân thể sẽ sụp đổ. Ngay lúc hắn sắp sửa không thể chịu đựng được thì tiếng trẻ con khóc đâm thẳng vào tâm thần hắn, khiến cả người hắn bỗng nhiên bừng tỉnh, thân thể liên tục lùi lại phía sau hơn 10 bước, sắc mặt trắng bệch. Trong đầu hắn ầm vang, ngơ ngác nhìn ngọn tháp nọ. Một lát sau, Vương Lâm xoay phát người, hóa thành một đạo cầu vồng gào thét lao thẳng về phía xa. Trong thời gian ngắn đã rời khỏi vùng không gian này, dựa vào cảm ứng trong thiên nghịch, hắn tìm được hồn phách của Vương Bình và thê tử của Vương Bình đang ngủ say. Nhìn cốt nhục Vương Bình của mình, Vương Lâm trầm mặc. Vừa rồi tiếng khóc thê lương thức tỉnh hắn chính là tiếng khóc của Vương Bình lúc còn là oán anh khi lần đầu tiên gặp nó. Tháp này rốt cuộc là thứ gì? Ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ mê man. Hồi lâu sau, hắn nhìn hồn phách cốt nhục của mình đang ngủ say, ánh mắt lộ ra vẻ nhu hòa và bi thương. Than nhẹ một tiếng, Vương Lâm xoay người rời đi. Lần thứ hai hắn rời khỏi không gian kỳ dị này, đi tới trước tứ phương tháp. Ngẩng đầu nhìn chỗ cao nhất của ngọn tháp biến đổi giữa hư ảo và chân thực này, hắn thấy một vùng mơ hồ. Trầm mặc trong chốc lát, Vương Lâm cắn răng một cái, thân thể bước về phía trước vài bước, thần thức lại một lần nữa tản ra. Lần này lan ra tay phải hắn giơ lên, chỉ thấy móng tay dài ra, hóa thành sắc bén như châm. Lòng bàn tay nắm chặt, khiến móng tay sắc bén đâm vào lòng bàn tay, nhưng lại có một tầng ánh sáng nhu hòa cản lại, không thể tiến vào trong huyết nhục. Chẳng qua ánh sáng nhu hòa này nhanh chóng tiêu tán, sợ là chỉ trong vòng 10 nhịp thở thì ánh sáng này sẽ biến mất. Móng tay sắc bén sẽ đâm vào huyết nhục, gây đau đớn cho Vương Lâm. Thời gian gấp gáp, Vương Lâm không nghĩ ngợi nhiều, thần thức tản ra, tràn ngập ngọn tháp kia. Trong nháy mắt khi thần thức của hắn đụng vào ngọn tháp, tiếng động phức tạp vừa rồi lại một lần nữa ầm ầm truyền vào tâm thần Vương Lâm. Thân thể hắn chấn động, cả người giống như là mất đi thần trí. Bị âm thanh hỗn tạp kia bao phủ, giống như là một chiếc thuyền đơn độc trong bão tố, bị sóng biển xô đẩy. Tiếng động đó vô tận, đủ thứ dung hợp với nhau, liền hình thành tiếng ù ù vang vọng, chấn động tâm thần Vương Lâm, khiến cho hắn không thể nghe rõ. Thời gian từ từ trôi qua, sắc mặt Vương Lâm càng ngày càng tái, hai mắt vô thần, thân thể run rẩy. Trong bàn tay, ánh sáng dần dần tiêu tán. Vào nhịp thở thứ 9, ánh sáng tiêu tán hoàn toàn, khiến móng tay sắc bén hung hãn đâm vào lòng bàn tay. Máu tươi chảy ra, sự đau đớn truyền khắp toàn thân. Sự đau đớn đột ngột này khiến thần sắc Vương Lâm có vẻ dãy dụa, bỗng nhiên tỉnh táo lại. Trong nháy mắt khi hắn tỉnh lại, hắn nghe được trong đám âm thanh hỗn tạp kia có một giọng nói như ẩn như hiện, trong chớp mắt này chợt rõ ràng. Thiếu Mộ. Đồng thời với cái lúc mà hắn nghe thấy giọng nói này, thân thể Vương Lâm lùi lại mấy trăm trượng. Trong thời gian ngắn ngủi 10 nhịp thở này, hắn giống như là đã trải qua khảo nghiệm sinh tử. Nếu như không có tiếng trẻ con khóc lần đầu tiên và sự chuẩn bị trong lần thứ hai, thì sợ rằng hắn đã đắm chìm vào trong tiếng động ồn ào kia, mất đi bản thân rồi. Nhìn chằm chằm vào ngọn tháp, ánh mắt Vương Lâm hiện lên vẻ kiên kỵ hiếm có. Cho tới giờ hắn vẫn không hiểu ngọn tháp xuất hiện trong thiên nghịch châu này là thứ gì, còn có giọng nói trong nháy mắt khi hắn tỉnh lại nữa. Thiếu Mộ sao? Những lời này là có ý gì? Vương Lâm trầm mặc nửa ngày, sau đó hắn nhìn thoáng qua ngọn tháp, xoay người rời khỏi nơi này. Trên Lục Ma Châu, nơi vốn là Ma Hạt Miếu, giờ phút này gió lốc tràn ngập. Trong gió lốc này có một người thanh niên mặc bạch y đang đứng, hai mắt của hắn nhắm nghiền, giờ phút này đột nhiên mở ra. Trong nháy mắt khi hắn mở ra, ánh mắt hắn hiện lên vẻ kiên kỵ rất đậm. Vương Lâm hít sâu một hơi, cúi đầu nhìn thiên nghịch châu trong lòng bàn tay đang dung nhập vào trong thân thể, thần sắc phức tạp. Người rốt cuộc là cái gì? Vương Lâm thì thào nhìn thiên nghịch châu hoàn toàn biến mất trong lòng bàn tay hắn, dung nhập vào trong thân thể, biến mất trong linh hồn. thần thức của ta vẫn còn chưa đủ mạnh mẽ, còn thiếu rất nhiều. Một ngày nào đó, ta sẽ có thể lấn áp tiếng ồn ào kia, nghe được giọng nói ẩn trong đó, biết được bí ẩn sâu nhất của Thiên Nghịch Châu này. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, nén mê mang về Thiên Nghịch Châu này. Hắn đạt được hạt châu này đã gần 3.000 năm, có đủ kiên nhẫn để đợi thời khắc bí ẩn được giải khai. Mà lúc này hắn mơ hồ cảm thấy, có thể nhìn thấy ngọn tháp đó đã nói rõ rằng mình chỉ còn cách bí ẩn chính thức của Thiên Nghịch Châu rất gần. Giờ phút này hai mắt Vương Lâm lộ ra hàn ý, ngẩng đầu nhìn về hướng Đạo Ma Tông phía xa xa. Đạo Ma Tông, ta năm đó đã từng thề phải diệt toàn tông, hủy đạo môn của các người, khiến Tiên Cương đại lục này từ nay về sau không còn Đạo Ma Tông nữa. Vương Lâm vùng tay áo, gió lốc bốn phía ầm ầm chuyển động nhanh hơn, hình thành một cơn lốc màu đen khổng lồ, cuốn thân thể Vương Lâm lao thẳng về phía xa xa. Kiếp nạn của Đạo Ma Tông tới rồi. Đạo Ma Tông nằm ở phía tây bắc Lục Ma Châu, trong một vùng ao đầm liên miên bất tuyệt. Tông phái này được liệt vào một trong cửu tông thập tam môn. Bên trong tông phái này có lực lượng không kiếp hậu kỳ đỉnh phong. Chỉ cần có được thực lực như vậy thì ở trong Đông Châu khổng lồ này cũng đủ để thanh danh vang dội. Trên Tiên Cương đại lục, chỉ cần tiến vào không kiếp thì đều được gọi là đại tông. Dù là tu sĩ không kiếp hậu kỳ vẫn được gọi là đại tông như cũ. Chỉ có không kiếp hậu kỳ đỉnh phong vô cùng gần với viên mãn, không thể vượt qua mà đạt tới viên mãn thì mới được xưng là kim tông. Nếu có thể đột phá trở thành tu sĩ không kiếp viên mãn hiếm thấy chỉ dưới đại thiên tông thì được gọi là hư thiên tông hay còn gọi là thiên tông. Dạng tu sĩ thiên tông như vậy, ngay cả đại thiên tông cũng cực kỳ coi trọng, dùng hậu lễ đối đãi, cố gắng lung lạc. Dù sao thì tu sĩ thiên tông trừ mấy đại thiên tông ra thì cũng là cường giả cực mạnh. Đại thiên tông cũng có mâu thuẫn, những mâu thuẫn thường không cần đại thiên tông tự mình ra tay. Dù sao thì tu vi bọn họ nếu đại chiến thì sẽ gây ra hậu quả quá lớn. Trừ phi bắt buộc phải ra tay, đại thiên tông lúc đó mới giao chiến. Cứ như Huyền La vậy, bởi vì ông ta đi vào khu vực của đối phương nên mới có trận chiến năm xưa. Chẳng qua dù là giao chiến nhưng cũng chẳng làm gì được đối phương, cho nên đại bộ phận đại thiên tông khi phân tranh thường thường là do số lượng và sự mạnh yếu của thiên tông quyết định. Có thể nói một thiên tông tồn tại trên Tiên Cương đại lục có thể đạt được vinh quang và địa vị không thể tưởng tượng, cũng được đại thiên tông coi trọng và ưu ái. Nghe đồn cấp độ của thiên tông sở dĩ gọi là hư thiên tông vì giữa thiên tông và đại thiên tông còn có một cảnh giới mơ hồ. Cảnh giới này được gọi là dược thiên tông. Tu sĩ ở cảnh giới này đều là không kiếp đại viên mãn, dù dưới trướng các đại thiên tông cũng rất hiếm thấy. Từ cổ chí kim, tu sĩ có thể đạt tới cấp độ thiên tông không nhiều lắm, có thể trở thành cấp độ dược thiên tông lại càng hãn hữu. Nghe đồn La Vân Hải của Đại Hùng Môn năm đó cũng là một dược thiên tông, cho nên ông ta mới có can đảm đi khiêu chiến đạo nhất đại thiên tông. Chẳng qua người này kiệt ngạo bất tuần, mà đối với đạo nhất đại thiên tông dường như có nhân quả mà người ngoài không biết tới, cho nên đạo nhất đại thiên tông mới không thể không ra tay đánh chết gã. Nhưng lưu lại hồn phách trở về Đại Hùng Môn coi như là thương tiếc nhân tài. Cả Thiên Ngưu Châu từ khi sinh ra cho tới nay mọi người cũng chỉ biết có một dược thiên tông mà thôi. Kim tông, thiên tông, dược thiên tông, đại thiên tông, những danh hiệu bất đồng đại biểu cho bốn loại lực lượng đỉnh cao. Đại Hùng Môn có Thanh Ngưu lão tổ, lại có tu sĩ cường hãn La Vân Hải năm đó có dũng khí khiêu chiến đại thiên tông, thanh danh vang dội. Tuy rằng đã qua đi rất lâu, nhưng mà Thanh Ngưu lão tổ bởi vì bản thân cũng là kim tông, tu vi không kiếp hậu kỳ đỉnh phong, hơn nữa lại có cả bản nguyên chân thân, hơn nữa thần thông của Đại Hùng Môn quỷ dị và thần bí khó lường, cũng có thể coi là một thế lực cường đại trong cửu tông thập tam môn. Còn về phần Quy Nhất Tông, tuy không có tu sĩ kim tông, dù tông chủ Quy Nhất Tông cũng chỉ là đại tông không kiếp hậu kỳ mà thôi, khoảng cách tới đỉnh phong còn một cái hố sâu ngăn cách chưa thể vượt qua. Tuy vậy, nhưng tu sĩ Quy Nhất Tông đạt tới không kiếp hậu kỳ lại có hơn 5 người, 5 người này chiếm những địa phương trọng yếu. Mà bên trong tông lại truyền thừa một bộ nguyên thủy giáp có danh tiếng rất lớn. Đại tông không kiếp hậu kỳ mặc vào tu vi bạo tăng, nếu mà tế hiến tính mạng thì có thể đạt uy lực đánh với kim tông một trận. Chính nhờ có áo giáp này tồn tại cho nên tông phái này mới có vị trí như hiện nay. Cũng bởi phải tế hiến tính mạng không thể vượt quá 3 lần, sau khi vượt quá 3 lần thì hẳn là phải chết. Mà có tư cách mặc áo này trong tông môn chỉ có 5 người, do đó cũng miễn cưỡng được liệt vào cửu tông thập tam môn. Còn về phần Đạo Ma Tông thì tông chủ có danh hiệu kim tông không kiếp hậu kỳ đỉnh phong, thực lực cường hãn, danh chấn Đông Châu. Chẳng qua nếu so với Thanh Ngưu chân nhân thì hai người tuy đều có danh hiệu Kim Tung, nhưng Thanh Ngưu chân nhân có bản nguyên chân thân phụ trợ, tông chủ Đạo Ma Tông không phải là đối thủ. Nhưng Đạo Ma Tông này không phải là một tông môn yếu kém. Bên trong tông ngoài tông chủ cấp độ Kim Tung ra thì còn có bốn đại tung không kiếp, mà quan trọng nhất là Đạo Ma Tông còn có một lão tổ. Lão tổ Đạo Ma Tông tu vi không ngờ đã đạt tới trình độ Thiên Tung. Lão không màng thế sự, càng không theo lục ma hạt trong hạt miếu, tự thân tu luyện. 13.000 năm trước rời đi, nghe nói là được Đại Thiên Tôn mời đi, trở thành người dưới trướng rồi. Đạo Ma Tông có một lão tổ kinh người như vậy, danh chấn Đông Châu, đồng thời ở Lục Ma Châu cũng chiếm vị trí chủ đạo nhất. Chẳng qua cảm tình của lão tổ đối với Đạo Ma Tông theo tu vi đề cao cũng mỏng manh dần. Chết bao nhiêu người cũng không sao, chỉ cần không phải diệt môn phá tan đạo thống thì lão sẽ không để ý tới. Nhưng nếu có người muốn hủy đạo thống của Đạo Ma Tông thì lão tổ này sẽ vì mặt mũi mà nhất định truy cứu. Việc này trong bản đồ trên mai rùa Thanh Ngưu chân nhân đưa cho Vương Lâm có ghi chép toàn bộ. Trong cả Đông Châu này, người có cấp độ Thiên Tung chỉ có 7. Không biết lấy tu vi hiện tại của ta, khi mặt thiên nghịch hùng khải vào, tỏa ra toàn bộ lực lượng, thì có thể đạt tới mức nào đi? Trong cơn gió lốc tràn khắp không gian, Vương Lâm chắp tay sau lưng, hai mắt lóe sáng. Kim Tung ta có thể không coi vào đâu. Thiên Tung ta chưa đánh qua, nhưng rất muốn đánh một trận. Mái tóc trắng của Vương Lâm tung bay, y phục phất phới che cả bộ mặt của hắn. Từ xa xa nhìn lại, giờ phút này Vương Lâm mặc áo bào trắng, diện mạo bị che đi, khiến hắn có một vẻ thần bí và tang thương. Ở phía tây bắc của Lục Ma Châu giờ phút này bị một vùng sương mù bao phủ không nhìn rõ bên trong. Nơi đó là Đạo Ma Tông, vốn có không dưới 10 vạn môn đồ, thậm chí còn nhiều hơn. Nhưng hôm nay trải qua hơn 100 năm viễn chinh, số tu sĩ còn lại đã không còn tới 3 vạn người. Tuy rằng môn nhân ít đi, nhưng lực lượng của Đạo Ma Tông lại không hề giảm bớt nhiều lắm. Có 2 tu sĩ không kiếp đi tới Thiên Ngưu Châu tới chủ trì chiến trường, còn lại đều lưu lại bên trong tông môn. Mà tông chủ Đạo Ma Tông hơn 100 năm trước bế quan, giống như muốn tiến lên cấp độ Thiên Tung, thủy chung vẫn không xuất hiện. Đạo Ma Tông bởi vì ít đi đại bộ phận tu sĩ, nên trong hơn 100 năm nay vẫn luôn mở Đạo Ma Mê Vụ Trận, đồng thời thủ hộ tông môn phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn. Cả Đạo Ma Tông đều ở trong sương mù. Trên vùng đất đầm lầy này, bọn họ mang tới một vùng núi non, đặt vào giữa vùng ao đầm hình thành một cái vùng tiên sơn. Bọn họ mang tới đá từ chân trời, lấy lực lượng hình thành những tấm đá xanh phủ kín ao đầm, khiến cho đệ tử trong Đạo Ma Tông đi lại như đi trên đất bằng. Đạo Ma Tông rất lớn, từ xa nhìn lại giống như là không có giới hạn. Những kiến trúc lầu cát độc lập trên các ngọn núi bao quanh, hình thành thế trận như bát quái trận, bao phủ trung tâm của Đạo Ma Tông. Ở chỗ trung tâm không phải là ao đầm, mà là một vùng hồ nước. Nước trong hồ rất trong, nhìn có thể thấy tận đáy. Ở dưới đáy hồ này thỉnh thoảng lại lan ra rung động, dường như trong đó có tiên thú tồn tại vậy. Trong hồ có một hòn đảo nhỏ, chính là chỗ tông chủ Đạo Ma Tông bế quan, cũng là đại điện của Đạo Ma Tông và nơi cất chứa pháp thuật. Bên ngoài Đạo Ma Tông, ở bên ngoài đám sương mù bao phủ đất trời kia, Vương Lâm thân mặc bạch y, bình tĩnh đứng trong không trung. Áo bào bao phủ khuôn mặt, nhưng mà không che lấp được ánh mắt lạnh như băng của hắn. Hắn nhìn về phía Đạo Ma Tông xa xa, vẻ lạnh lùng trong mắt dần dần hóa thành sát khí. Ta đã rất lâu rồi không hủy diệt một tông môn, không diệt đạo thống một môn rồi. Vương Lâm thì thào. Vương Lâm dù cả đời tràn ngập trong giết chóc, nhưng không phải là hiếu sát. Ngược lại tu vi càng đề cao, chỉ cần không chủ động trêu chọc hắn hay bức Vương Lâm hắn vào tuyệt cảnh thì hắn sẽ rất ít khi ra tay. Nhưng mà ngày hôm nay, trong lòng hắn tràn ngập sát khí. Đạo Ma Tông này đầu tiên ở biên giới Mạnh Thổ Châu, dùng toàn bộ tông lực bao vây Vương Lâm, không cho hắn rời đi an toàn. Cả đám người giống như điên cuồng lao tới vậy. Mà trong trận vây sát đó, đám người này lại còn ném ra đầu lâu. Mỗi cái tuy không có chút liên hệ, tình cảm gì với Vương Lâm, nhưng mà những người này dù sao cũng là những tu sĩ đã cùng hắn chiến đấu vô cùng hăng hái. Sự tử vong của bọn họ, từ động tác của Đạo Ma Tông mà nói thì có thể thấy được đều là vì Vương Lâm hắn cả. Nhắm hai mắt lại, Vương Lâm lờ mờ có thể thấy cảnh tượng đầu lâu bay đầy trời năm đó, vẻ mặt thê lương của đám người chết trong tuyệt vọng, còn có cả giọng nói âm độc vang vọng năm đó nữa. Ngươi không phải thích đầu lâu người lắm sao? Đây là phần đại lễ đầu tiên Đạo Ma Tông ta tặng cho ngươi đó. Đúng vậy, ta thích đầu người, ta đúng là rất thích đó. Hai mắt Vương Lâm mở ra, bên trong tỏa ra sát khí ngập trời. mà tông chủ đạo ma tông bắt hắn, khiến cho hắn phải khổ sở cẩn thận trong ma hạt miếu. Tất cả mọi chuyện này không phải chỉ giết một người là giải quyết được. Nếu mà đạo ma tông đã mang cả lực lượng toàn tông tới đối phó với Vương Lâm, vậy thì phương pháp trả thù của Vương Lâm chính là hủy đạo thống, diệt toàn môn. Dù có tu di gì, một người cũng đừng hòng chạy thoát được. Muốn trách thì trách đạo ma tông của các người đi. Vương Lâm vốn đã sát phạt cả ngàn lần, sát khí rất dễ giấu đi. Chỉ khi nào lộ ra thì lúc đó sát phạt mới kinh thiên. Hắn giơ tay phải hướng về phía đạo ma tông phía xa, bỗng nhiên vung lên. Dưới một động tác này, lập tức một biển lửa gào thét bốc lên, hóa thành 99 con hỏa long rít gào, vườn quanh bốn phía đạo ma tông, bao phủ từng tầng lớp lớp. Ngay sau đó, sấm sét tràn ngập lao ra, hình thành một lưới điện, dung nhập vào bên trong biển lửa, hình thành sự phong tỏa cẩn mực. Sau sấm sét là một vùng lớn cấm chế khuếch tán ra, khiến cho hỏa diễm và sấm sét liên kết lại với nhau, dung hợp dày đặc một chỗ, tạo thành một thể, hóa thành một vùng phong ấn và trấn áp. Làm xong tất cả mọi chuyện, Vương Lâm ngẩng đầu bước một bước về phía đạo ma tông. Một bước này hạ xuống, từng bước đều vang lên âm thanh kinh thiên truyền ra bốn phía. Đồng thời từ cơ thể Vương Lâm truyền ra một luồng sát khí cuồn cuộn ngập trời, tràn tới đạo ma tông. Hành động vừa rồi của Vương Lâm tạo thành thế rất lớn, nhưng mà trên thực tế với tu vi của hắn có thể hoàn thành mà không hề gây chút tiếng động. Giờ phút này tiếng bước chân của hắn không nhanh, nhưng mỗi bước đều vượt qua mấy trăm trượng, lao thẳng vào mê vụ đại trận của đạo ma tông, rất nhanh sẽ áp sát. Thân thể hắn không chút dừng lại, cất bước đi thẳng vào bên trong. Trong nháy mắt khi thân thể hắn tiến vào trong đại trận, từ trong sương mù này liền truyền ra tiếng ầm vang kinh thiên. Tiếng động này truyền khắp bốn phía, cũng truyền vào bên trong đạo ma tông. Hơn 3 vạn tu sĩ trong tông, trong đó có hơn phần nửa đang đả tọa, giờ phút này bị tiếng ầm vang này làm cho chấn động, thần sắc đại biến, nhanh chóng rời khỏi vị trí xuất hiện trên bầu trời. Chỉ thấy vùng sương mù bao phủ bầu trời đang quay cuồng kịch liệt, bên trong giống như là huyễn hóa ra 18 hư ảnh khổng lồ đang vần quanh một người, vừa vây công vừa phát ra hàng loạt tiếng hí rống. Kẻ địch tới, tất cả một nhận bước thứ 3 bày trận. Một tiếng gầm nhẹ vang lên từ một ngọn núi phía bắc đạo ma tông. Ngay sau đó, một vùng mây đỏ nhanh chóng bay tới, trong đó có một nam tử trung niên mặc hồng bào. Gã sau khi hiện thân lập tức vung tay áo lên, chỉ thấy mây đỏ bốn phía gào thét lao tới, bay thẳng lên sương mù trên bầu trời. Cùng lúc đó, trong tiếng gầm nhẹ của gã, bên trong đạo ma tông bay ra hơn 10 đạo cầu vồng. Trong mỗi đạo cầu vồng này đều có một bậc toàn năng bước thứ 3 của đạo ma tông. Những người này có nam có nữ, thân sắc cực kỳ ngưng trọng. Sau khi xuất hiện, liền lập tức dung nhập vào trong sương mù trên bầu trời, chủ trì trận pháp, ngăn cản ngoại nhân phá trận. Ngay sau đó từ phía tây của đạo ma tông, một đạo kim quang nhanh chóng bay tới. Ở bên cạnh nam tử mặc hồng bào hóa thành một lão già thân sắc âm trầm, ngẩng đầu nhìn sương mù trên bầu trời, ánh mắt lộ ra hàn quang. Lão dám xông vào hộ sơn đại trận của đạo ma tông ta, lão phu muốn xem kẻ nào lại lớn gan như vậy. Lão vừa nói, thân thể nhoáng một cái liền bay thẳng vào sương mù trong bầu trời. Bên trong sương mù, toàn thân Vương Lâm bao phủ trong bạch y, chậm rãi tiến về phía trước. Ở trước người hắn có 18 hư ảnh do sương mù biến thành, gào thét từ 4 phương 8 hướng nhanh chóng vọt tới, tỏa ra khí tức vô cùng kinh khủng. Trong nháy mắt khi 18 hư ảnh này tới gần, khuôn mặt Vương Lâm bị áo bào che phủ, hai mắt lóe lên hàn quang, tay phải giơ lên vung mạnh về phía trước. Tề Thiên, Vương Lâm bình tĩnh nói. Trong nháy mắt khi lời nói này truyền ra, tay phải vung lên, chỉ thấy bầu trời bị sương mù bao phủ của đạo ma tông 4.000 dặm không mây, nhưng mà vào lúc này lại truyền ra tiếng ầm vang kinh thiên. Trong tiếng động này, bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái khe khổng lồ. Trong cái khe này bất ngờ có một đôi tay to lớn từ trong khe vươn ra. Đôi tay này to như là 2 trái núi. Giờ phút này vươn ra, từ xa nhìn lại giống như là cánh tay của bầu trời giáng xuống, túm lấy cả vùng sương mù của đạo ma tông. Đám sương mù này vốn không phải là thực chất, nhưng mà giờ phút này lại bị 2 bàn tay khổng lồ túm được, giống như có hình thể thực bị nắm lại. Trong nháy mắt khi nắm lấy sương mù, 2 cánh tay khổng lồ kia liền kéo mạnh ra ngoài một cái. Một động tác này khiến tiếng nổ ầm ầm truyền khắp thiên địa. Chỉ thấy sương mù nọ bất ngờ bị 2 cánh tay kia điên cuồng xé ra, tạo thành 2 nửa phía trên đạo ma tông. Tiếng chấn động vang vọng, 2 phần sương mù bị kéo đôi ra dưới sự lôi kéo của đôi tay, liền hướng về 2 hướng ầm ầm bay đi, khiến cho ánh sáng mặt trời chói chang trực tiếp chiếu xuống đạo ma tông đã không còn sương mù bảo vệ. Cảnh tượng này khiến cho hơn 3 vạn tu sĩ đạo ma tông nhìn thấy mà trợn mắt há mồm, rung động tâm thần, bị dọa cho hồn phi phách tán. Từ cổ chí kim, từ một khắc trận pháp này của đạo ma tông xuất hiện đến nay, không phải là chưa có người nào xâm phạm. Cũng có mấy lần trận pháp hộ sơn này trong đại chiến bị hủy, nhưng mà chưa bao giờ lại bị người ta dùng phương thức khiến da đầu tê dại, rung động như hiện giờ phá vỡ. Trong nháy mắt khi mê vụ đại trận bị đôi tay khổng lồ kia xé mở, trong hai nửa sương mù bị xé ra, truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Chỉ thấy mấy chục tu sĩ đạo ma tông vừa rồi dung nhập trong sương mù đều nhanh chóng bay ra, đồng loạt phun ra máu tươi. Thậm chí còn mấy người trong nháy mắt bay ra, thân thể còn nổ tung, hóa thành huyết nhục. Hiển nhiên là không thể thừa nhận lực lượng giằn xé của đôi tay khi xé tan đại trận. Còn có lão già mặc kim bào, thân sắc âm trầm vừa rồi nhảy vào trong sương mù. Lúc này cũng ở trong đoàn người lao ra, bộ dáng vô cùng chật vật, thân sắc hoảng sợ, nhìn lên bầu trời, hai mắt tràn ngập vẻ kinh hoàng. Lão hiểu rõ lực lượng phòng hộ của đại trận này đủ để chống được một kích toàn lực của Kim Tung, nhưng mà giờ phút này trận pháp này lại đơn giản bị hủy diệt, kéo thành hai nửa. Ý nghĩa của cảnh tượng này khiến cho lão già mặc kim bào run rẩy tâm thần. Hắn có tu vi gì chứ? Dưới ánh mặt trời rạng rỡ, có một thân ảnh mặc áo bào trắng đang yên lặng đứng trên bầu trời. Đôi mắt từ trong áo bào nhìn như lóe lên hàn quang, nhìn đám người đang chấn động trong đạo ma tông. Các hạ là ai? Vì sao lại xông vào đạo ma tông ta, hủy đại trận của đạo ma tông ta? Lão già mặc kim bào nén rung động trong lòng, lớn tiếng gầm lên. Đạo ma tông ta là một trong cửu tông thập tam môn của Đông Châu, lão tổ là Thiên Tôn, các hạ giấu đầu ẩn mật, rốt cuộc là ai, có cựu oán gì với đạo ma tông ta? Trừ lão già mặc kim bào này, nam tử trung niên mặc hồng bào cũng chấn động tâm thần. Tu vi của gã đạt tới không kiếp hậu kỳ, nhưng mà tự hỏi nếu bản thân vào trong mê vụ đại trận thì quyết không thể xông ra được, cũng không thể dùng phương thức kinh người này để hủy diệt hộ tông đại trận này. Hai người bọn họ đã như vậy, càng không nói tới mấy chục tu sĩ suýt tử vong vừa trốn ra được kia. Đám người kia nhìn về phía của Vương Lâm trên bầu trời, mang theo vẻ hoảng sợ tràn ngập. Tất cả 3 vạn tu sĩ còn lại của đạo ma tông cũng như quên cả hô hấp, ngơ ngác nhìn bầu trời, toàn thân tràn ngập sợ hãi, trở nên run rẩy. Quên ta rồi sao? Nhưng mà Dương Mỗ vẫn nhớ rõ các ngươi đó. Vương Lâm đứng ở trên bầu trời, ánh mắt đảo qua đám người phía dưới, cuối cùng rơi vào cái đảo nhỏ trong hồ nước phía xa xa. Lời nói vừa thốt ra, tay phải Vương Lâm giơ lên, lật cái mũ trùm, để lộ khuôn mặt lạnh lùng của hắn dưới ánh mặt trời. Hơn 100 năm mà thôi, các ngươi hẳn là còn nhớ rõ trận chiến ở biên giới Mạnh Thủ Châu, hiện giờ đã nhận ra Dương Mỗ chưa vậy? Trong nháy mắt khi Vương Lâm lật mũ trùm, lão già mặt kim bào nhìn Vương Lâm, hai mắt lộ ra vẻ không thể nào tin nổi. Vương Lâm! Hai mắt liếc một cái là nhận ra Vương Lâm. Lão không thể nào quên trận sát phạt kinh người bên biên giới Mạnh Thủ Châu năm xưa. Trong trận chiến ấy, đạo ma tông xuất động ra rất nhiều tu sĩ, nhưng mà bị lực lượng một người giết hơn phân nửa. Cuối cùng nếu không có tông chủ ra tay thì sợ rằng rất khó có thể lưu lại được người này. Nam tử trung niên mặc hồng bào cũng hít một hơi sâu, nhận ra Vương Lâm. Gã cũng tham gia trận chiến năm đó, tận mắt thấy sự điên cuồng kinh khủng của Vương Lâm, thấy đám đồng môn tử vong, thấy ánh mắt sát lục ngập trời của Vương Lâm. Là hắn kìa. Hắn không phải là hơn 100 năm trước đã bị tông chủ bắt đi, đưa tới hạt miếu rồi sao? Hắn không ngờ lại không chết vậy. Không ngờ là hắn á, hắn nằm đó ở biên giới Mạnh Thủ Châu, giết chóc máu chảy thành sông. Đạo ma tông ta nằm đó xúc động rất nhiều tu sĩ, hơn nữa tông chủ ra tay mới bắt được người này. Nhận ra Vương Lâm không chỉ có 2 tu sĩ không kiếp, mà còn có rất nhiều người ở 4 phía. Hễ những người nhận ra hắn, toàn bộ đều đã tham gia trận chiến năm xưa. Ta năm đó đã từng nói. Vương Lâm thu hồi ánh mắt nhìn đám tu sĩ phía dưới, tay phải đau đớn, từ lòng bàn tay chậm rãi lan ra âm khí cực điểm. Nếu ta có ngày, có thể thoát khốn. Vương Lâm thì thào, trong âm khí bao phủ, một thanh cốt đao sắc bén từ từ chui ra khỏi huyết nhục trong lòng bàn tay hắn. Ta sẽ khiến cho đạo ma tông này. Thanh cốt đao nhanh chóng chui ra, trong chớp mắt liền hóa thành thanh đao dài hơn 10 trượng, nhưng vẫn chưa chấm dứt mà lại tiếp tục kéo dài ra. Từ nay về sau, trên Thiên Cương Đại Lục, đạo thống bị hủy diệt, giết sạch toàn môn, xóa tên tông môn này. Vương Lâm cúi mạnh đầu, cốt đao trong tay bất ngờ, dài tới hơn 30 trượng, thanh đao còn dài hơn thân thể của hắn nữa. Tay phải hắn giơ lên, thanh cốt đao lóe lên dưới ánh mặt trời, tỏa ra cúc quang trắng bệch, âm khí ngập trời từ trong cơ thể Vương Lâm khuếch tán ra. Trong nháy mắt khi thanh cúc đao kia vung lên, thân thể Vương Lâm nhoáng một cái liền từ trên bầu trời lao thẳng xuống đám tu sĩ ở phía dưới. Tốc độ của hắn cực nhanh như tia chớp tiến tới. Hắn căn bản là không cần dùng đại thần thông gì, chỉ cần thanh đao này đã đủ giết sạch cả tông môn này rồi. Sắc mặt của lão già mặc kim bào đại biến. Lão có thể cảm nhận được khí tức kinh khủng trên người Vương Lâm, cũng cảm nhận được một luồng khí thế khiến tâm thần của lão run rẩy. Nhưng giờ phút này lão không thể lùi lại phía sau. Thân là đại tung không kiếp hậu kỳ của đạo ma tung, lão biết mình không thể tránh khỏi một trận chiến này rồi. Giờ phút này trong tiếng gầm nhẹ, lão cùng với nam tử trung niên mặc hồng bào ở bên cạnh hóa thành hai đạo cầu vồng lao thẳng về phía Vương Lâm trên bầu trời. Hai người liên thủ tiến hành chống cự đối phương. Với tu vi của Vương Lâm ngày nay, hắn không cần mặc hùng khải vẫn có thể uy hiếp đại tung không kiếp hậu kỳ. Trong nháy mắt khi hai người này bay tới, cốt đao trong tay Vương Lâm bỗng nhiên chém mạnh về phía trước. Sơn! Miệng Vương Lâm truyền ra tiếng gầm kinh thiên. Phía sau hắn, ngũ hành chân thân biến ảo ra cũng giơ lên cúc đao, phát ra tiếng gầm giống hệt Vương Lâm. Phía sau ngũ hành chân thân, lôi định bản nguyên chân thân biến ảo ra. Cúc đao lập lòe tia chớp vung lên, truyền ra tiếng gầm thứ ba. Tiếng gầm giết chóc này dung hợp, hóa thành một cơn sóng âm kinh thiên, thay thế tất cả âm thanh trong thiên địa, chấn động tâm thần tất cả tu sĩ đạo ma tông. Cũng hấp dẫn ánh mắt của bọn họ ngưng tụ trên ba thân ảnh đang lao xuống dưới ánh mặt trời kia. Trong lúc Vương Lâm vừa xé tan mê vụ đại trận hộ sơn của đạo ma tông chém giết tiến vào, giơ cúc đao chém xuống một nhát kinh thiên ở Thiên Ngưu Châu xa xa. Giờ phút này trận chiến với Lục Ma Châu đã tiến mức độ vô cùng kịch liệt. Trận chiến giữa hai châu duy trì hơn 100 năm qua, theo thời gian trôi qua càng ngày càng mở rộng. Ngọn lửa chiến tranh lan ra mấy ngàn dặm khối lửa, hầu như đã lan đến toàn bộ Thiên Ngưu Châu. Phần lớn tu sĩ Lục Ma Châu đã vượt qua Đan Hải, tiến thẳng vào Thiên Ngưu Châu. Trong đó có rất nhiều bậc toàn năng, thậm chí là đại tung dẫn tu sĩ xông tới. Hôm nay rất nhiều đạo phòng hộ của Thiên Ngưu Châu đã sụp đổ, bị đánh tới tận trung tâm rồi. Đại quân tu sĩ của Lục Ma Châu hóa thành hai bộ phận, vây quanh Đại Hùng Môn và Quy Nhất Tông, triển khai trận chiến cuối cùng. Ba vị lão tổ kim tôn của Lục Ma Châu, trừ tông chủ Đạo Ma Tông đang bế quan ra, thì hai người còn lại cũng đang ở Thiên Ngưu Châu, tụ lại bên ngoài Đại Hùng Môn. Về phần bên ngoài Quy Nhất Tông thì cũng có rất nhiều đại tung dẫn tu sĩ Lục Ma Châu điên cuồng chém giết. Trận đại chiến liên tục cả trăm năm này, dù thời gian không dài lắm, nhưng mức độ kịch liệt đúng là chưa từng có, tu sĩ chết trong trận chiến này hằng hà sa số. Bậc toàn năng chết trận, đại tung chết trận, càng không phải nói tới tu sĩ bình thường, tử vong rất nhiều. Nhưng trong trận đại chiến này, tu sĩ hai châu cũng có một số người vốn tự vô danh, lúc này biến thành vì sao sáng chói. Danh chấn hai châu, cũng có kẻ thì vốn có uy nghiêm vô thượng, trong trận chiến này thanh thế ngập trời. Thiên Ngưu Châu này, Vân Dực Phong là tu sĩ hàng đầu. Tu sĩ chết trong tay của Vân Dực Phong trong 100 năm này rất nhiều. Bát đao trảm thân hồn thuật trong tay của gã thành danh hiển hách. Mấy tháng vừa rồi, gã rời Hạt Miếu, dùng bí thuật chạy thẳng về Thiên Ngưu Châu, tham dự vào trận đại chiến cuối cùng. Trừ gã ra thì Đường Giai, Biên Vân cũng dựa vào Thiên Ngưu Hùng Khải, trong trận đại chiến này thanh danh hiển hách. Đại Hùng Môn cũng có mấy người cuộc khởi, trong trận đại chiến này tỏa sáng rực rỡ, trở thành những ngôi sao chói mắt nhất chỉ sau lão tổ. Trong tu sĩ Lục Ma Châu cũng có những tu sĩ như vậy. Vân Không mà Vương Lâm giết hai lần, bốn tung của gã vẫn luôn ở Thiên Ngưu Châu. Vương Lâm giết chết chỉ là phân thân mà thôi. Vân Không này kiếm tu bất phàm, trong trận đại chiến này khiến vạn người để ý. Dưới Vân Không còn có mấy người cũng như vậy, cùng với đám người Thiên Ngưu Châu số lượng không tới 20 người, hầu như đã trở thành diễn viên chính trong trận chiến tranh này. Giống như trận chiến đột nhiên diễn ra này là sàn diễn cho không tới 20 tu sĩ này vì sự huy hoàng của bọn họ. Chiến tranh liên tục duy trì ở Đại Hùng Môn và Quy Nhất Tông tiến hành tới bước cuối cùng, tổng cộng 60 tu sĩ song phương chiến đấu một trận cuối cùng, tuôn ra toàn bộ lực lượng, dùng tất cả thần thông, giống như muốn khiến chiến trường này thành sân khấu, tận tình biểu diễn. Cùng tỏa sáng rực rỡ như bọn họ còn có Vương Lâm trong Đạo Ma Tông tại Lục Ma Châu. Vương Lâm cũng không phải muốn thể hiện bản thân, hắn muốn báo thù, nhưng cũng vì thế mà hiển lộ ra ánh sáng của bản thân. Nếu như trong U Minh có người luôn quan sát trận chiến của hai châu này, thì người đó tuyệt đối không thể quên Vương Lâm. Nhất là những chuyện giờ phút này Vương Lâm đang làm, căn bản là những tu sĩ thiên tài kia không thể sánh bằng, hoàn toàn lấn át bọn họ. Thân thể hắn bay lên, giơ cốt đao trong tay, cùng với đao của ngũ hành chân thân phía sau, đao của lôi đình bản nguyên chân thân hóa thành một cái vùng ánh sáng chói mắt, đánh thẳng tới lão già mặc kim bào và nam tử mặc hùng bào. Thân ảnh ba người dưới ánh mặt trời huy hoàng vạn trượng, trong phút chốc đã áp sát. Tiếng sát kinh thiên động địa trong giờ phút này lấn át toàn bộ âm thanh trong thiên địa, hấp thu toàn bộ tâm thần của hơn 30,000 tu sĩ, giống như thời gian trong nháy mắt đình chỉ, giống như năm tháng trong nháy mắt này sụp đổ. Trận chiến này cũng khiến Vương Lâm nổi danh khắp Thiên Cương đại lục. Một trận chiến này khiến tên tuổi của Vương Lâm nổi lên hiển hách khắp Thiên Cương. Lực lượng một người đánh hai đại tung không kiếp đủ để kinh thiên động địa. Phải biết rằng hai đại tung không kiếp này đều có tu vi không kiếp chính thức. Dù bọn họ không có cơ duyên thì cả đời này cũng không thể tu tới kim tung. Nhưng bọn họ vẫn là tu sĩ không kiếp đáng sợ như trước, khiến cho vô số người phải nhìn lên. Tùy ý xuất ra một người cũng mạnh hơn Thất Thải Tiên Tung nhiều. Tùy ý một người cũng có thể giết Thất Thải Tiên Tung như lấy đồ trong túi. Hôm nay hai người bọn họ đồng thời ra tay, trận chiến này sao có thể không kinh người chứ? Ánh đao quét ngang, âm đao trong tay Vương Lâm trong nháy mắt đánh thẳng tới lão già mặc kim bào tới trước. Tiếng ầm vang đinh tai nhức óc vang lên. Cốt đao này lượn lờ âm khí vô tận, âm âm va chạm với lão già mặc kim bào. Lão già mặc kim bào gầm lên một tiếng kinh thiên nhất trong đời, hai tay bắt quyết xuất ra toàn bộ pháp bảo, trong đó có một số lan ra khí tức cực kỳ cường đại. Đồng thời vào lúc này, lão già mặc kim bào cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu tươi, hai tay vung lên thi triển ra thần thông cực mạnh của tu sĩ không kiếp. Kim cương đao! Cùng với tiếng rống giận của lão, một vùng kim quang bất ngờ bao phủ toàn thân lão. Bên ngoài thân thể lão bất ngờ có một kim thân to lớn hiện ra. Kim thân này lộ ra vẻ trang nghiêm, trong ánh kim quang trông như là chiến tiên, không tha cho bất cứ kẻ nào dám bất kính. Đại lực ma! Trong kim quang truyền ra tiếng gầm nhẹ thứ hai. Trong tiếng hô này, chỉ thấy bên ngoài kim thân của lão già mặc kim bào lập tức bốc lên hắc khí ngập trời, bao phủ toàn thân, bất ngờ hóa thành một ma tung khổng lồ. Ma tung này tướng mạo dữ tợn, toàn thân mặc áo giáp tỏa ra hắc vụ, đôi tay tràn ngập lực lượng như có thể hủy diệt thiên địa. Lúc nắm quyền tràn ra tiếng bùng bùng kinh thiên, đánh thẳng về phía của Vương Lâm, trực tiếp va chạm với cốt đao Vương Lâm chém tới. Tiếng ầm ầm trong phút chốc vang vọng trong thiên địa, chấn động bát phương. Chỉ thấy cốt đao của Vương Lâm va chạm mạnh mẽ với nắm tay của Ma Tung. Trong tiếng ầm vang này, đao này ẩn chứa tu vi toàn thân của Vương Lâm, không chút dừng lại, chém tan lực lượng phòng hộ. Lực lượng một đao này truyền vào trong cánh tay của Ma Tung. Một đường không hề bị cản trở, một đao này dưới ánh sáng mặt trời âm khí tung hoành, chặt đứt tất cả pháp bảo ngăn cản phía trước, chém lên cánh tay của Ma Tung, chặt đứt thân hình của gã, đánh lên kim thân của lão già mặc kim bào. Kim quang đạo thân kia bị đánh chấn động toàn thân, lão già ở bên trong phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt đi, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi và kinh hoàng. Ma Tung bên ngoài kim quang đạo thân của lão giờ phút này sụp đổ, bị một đao của Vương Lâm chém thành hai nửa, giống như là trước mặt Vương Lâm, đại lực Ma Tung không có chút lực chống cự nào cả. Ma Tung tan nát, kim thân trong nháy mắt ầm vang, ngũ hành chân thân phía sau Vương Lâm lúc này chém một đao tới, đánh thẳng tới kim quang đạo thân bên ngoài lão già. Kim quang đạo thân nọ chấn động toàn thân, truyền ra tiếng động như là gương bị nghiền nát, trực tiếp tan rã, hóa thành vô số mảnh nhỏ bị cuốn đi. Lộ ra lão già mặc kim bào đang tuyệt vọng ở bên trong. Hai mắt lão già mặc kim bào lúc này bị sự sợ hãi bao phủ, lúc này hoàn toàn bị thanh đao lôi đình thu hút, chiếm toàn bộ đồng tử. Lôi quang chợt lóe lên ầm vang, lôi đình bản nguyên chân thân Vương Lâm vùng đao chém tới. Một chém này, lôi cốt đao quét ngang, dùng tốc độ không thể né tránh trong nháy mắt đánh tới cổ của lão già mặc kim bào. Một cái đầu người trực tiếp bị thanh đao này chém bay, máu tươi tung tóe. Nguyên thần của lão già này trong một đao này cũng tan nát. Một đại tung không kiếp cứ như vậy mà tử vong. Tất cả mọi chuyện diễn ra quá nhanh, khiến cho 30,000 tu sĩ đạo ma tông phía dưới căn bản là không kịp phản ứng. Trưởng lão tu vi thông thiên trong lòng họ lúc này đã đầu một nơi mình một nẻo, thân thể trong huyết vụ rơi thẳng xuống mặt đất. Trong nháy mắt khi lão già này tử vong, nam tử trung niên mặc hồng bào cũng tới gần, sắc mặt của gã lập tức trắng bệch. Đồng tử trong mắt gã coi rụt lại, hầu như hồn phi phách tán. Giờ phút này không cần nghĩ ngợi, điên cuồng rút lại, muốn rời khỏi nơi này. Giờ phút này gã mặc kệ đạo ma tông là cái gì nữa, tất cả đều không quan trọng bằng tính mạng của mình. Nhưng lúc này gã mới nghĩ tới chuyện bỏ chạy thì đã quá chậm rồi. Trên thực tế, vào một khắc khi Vương Lâm xé mở mê vụ đại trận, tất cả mọi người ở nơi này đều mất đi tư cách bỏ chạy rồi. Vương Lâm xoay người, hai mắt bừng sáng, tỏa ra kim quang chói mắt. Trong kim quang này ẩn chứa một mảnh của tiên cực kiếm của tiên tổ năm xưa. Giữa phút này nhìn một cái, kim quang trong mắt như tuôn ra, lao thẳng tới phía sau của nam tử mặc hồng bào. Tu vi nam tử này dù là đại tôn không kiếp, nhưng đối mặt với ánh mắt của Vương Lâm lúc này cũng như là bị trấn áp. Trong tích tắc khi ánh mắt đảo qua, tâm thần nam tử mặc hồng bào này chấn động, có cảm giác như là bị một kiếm xuyên thẳng qua tâm thần, bước chân sững lại. Vào khoảnh khắc này, Vương Lâm giơ tay trái lên, hướng về bầu trời vỗ một cái. Một chưởng này khiến bầu trời đảo Ma Tông đột nhiên tối sầm lại. Chỉ thấy một chưởng ấn khổng lồ rất nhanh biến ảo ra, hướng về phía mặt đất ầm ầm giáng xuống. Chưởng ấn này không ngờ lại có 9 ngón tay. Một chưởng có 9 ngón này khiến cho nam tử mặc hồng bào phát ra một tiếng thê lương, điên cuồng lùi lại phía sau. Hai tay bắt quyết triển khai toàn bộ thủ đoạn. Cùng lúc đó, 30.000 tu sĩ ở phía dưới cũng điên cuồng tản ra, muốn rời khỏi phạm vi của chưởng ấn này. Nhưng mà cái bóng khổng lồ dưới ánh mặt trời đã che phủ hơn phân nửa đảo Ma Tông rồi. Chưởng ấn ầm vang cũng không phải là chỉ có một cái, mà bất ngờ lại có hai chưởng ấn khổng lồ. Chưởng thứ nhất là do ngũ hành chân thân biến thành, chưởng thứ hai là do lôi đình bản nguyên chân thân ngưng tụ, mang theo tiếng gào thét hủy diệt ầm ầm đánh tới. Trong phút chốc đã tới gần nam tử mặc hồng bào. Toàn thân nam tử này tràn ngập hồng vụ, sương mù nhúc nhích quay cuồng, bất ngờ hóa thành hai cánh tay khổng lồ, hướng về phía chưởng ấn khổng lồ trên bầu trời giống như giơ lên chống trời vậy. Nhưng hai cánh tay do thần thông của nam tử mặc hồng bào này, dù như có lực lượng chống trời, dù đôi tay này đã từng giết chóc vô số tu sĩ, tạo thành thanh danh hiển hách, nhưng hôm nay dưới một chưởng do tu vi của Vương Lâm bộc phát thi triển ra, thì cũng giống như là gỗ mục, nhanh chóng bị phá hủy. Chỉ thấy hai cánh tay nọ trong nháy mắt đụng phải chưởng ấn thì lập tức sụp đổ, ầm ầm tan rã. Chưởng ấn thứ nhất nhanh chóng đánh xuống, đụng vào hồng vụ tràn ngập bên ngoài thân thể của nam tử mặc hồng bào. Sương mù đột nhiên tiêu tán, nam tử mặc hồng bào bên trong gầm lên, cắn lưỡi phun ra máu tươi. Giơ hai tay lên, lại một lần nữa va chạm với chưởng ấn. Đạo Ma huyết thân! Thần sắc nam tử hồng bào dữ tợn, lộ ra vẻ điên cuồng. 38.000 lỗ chân lông toàn thân đồng thời tuôn ra máu tươi. Máu tươi đó bao trùm toàn thân của gã, bất ngờ hình thành một khối huyết thân. Trên huyết thân này có một luồng khí tức ma đạo tinh thuần bao phủ, khiến cho nam tử mặc hồng bào này tay trái ẩn chứa đạo, tay phải ngưng tụ ma. Song chưởng ầm ầm đánh ra, chưởng ấn đầu tiên trước mặt của nam tử này liền ầm ầm tan nát. Trong nháy mắt khi chưởng ấn tan nát, nam tử mặc hồng bào này phun máu tươi. Nhưng máu tươi đó liền lập tức bị thân thể hấp thu, liên tục lùi lại phía sau mấy bước. Đúng lúc này thì chưởng ấn thứ hai giáng xuống. Tóc tai nam tử mặc hồng bào kia rối bời, giờ khắc này giống như là đã mất đi tất cả thần trí, chỉ còn lại sự điên cuồng không cam lòng tử vong. Trong sự điên cuồng này, chỉ thấy hai chân của gã nhanh chóng héo rũ, huyết nhục nhúc nhích. Trong hai chân như thể là chỉ còn da bọc xương, thoạt nhìn giống như là thây khô vậy. Tất cả huyết nhục tinh hoa toàn bộ dung nhập quỷ dị vào trong song chưởng. Song chưởng của gã liền to ra gấp mấy lần, thoạt nhìn cực kỳ kinh người. Thần thông tương tự Vương Lâm đã từng thấy trên người đầu to, nhưng mà còn lâu mới tinh diệu như nam tử mặc hồng bào này. Hai chân nam tử này chẳng những khô héo đi, mà ngay cả thân hình trong phút chốc cũng chỉ còn da bọc xương. Toàn bộ huyết nhục đều ngưng tụ lại tại song chưởng đã tăng lên gấp mấy lần kia, hướng về phía chưởng ấn thứ hai đánh tới. Tiếng ầm ầm kinh thiên động địa vang lên, chỉ thấy chưởng ấn thứ hai do ngũ hành chân thân thi triển trực tiếp va chạm với nam tử mặc hồng bào, đồng thời sụp đổ. Lúc này toàn thân nam tử mặc hồng bào run rẩy, thân thể liên tục lùi lại phía sau, cánh tay trái nổ tung, hóa thành một vùng huyết vụ tản ra. Ánh mắt của gã lúc này lộ ra vẻ tuyệt vọng. Trong lúc chưởng ấn thứ ba lóe lên tia chớp đánh tới, nam tử mặc hồng bào này phát ra tiếng gầm thét cuối cùng của tính mạng. Gã biết mình không thể đào tẩu, nhưng vẫn muốn liều mạng. Thân thể gã thoáng một cái, liền từ mặt đất lao thẳng đến chưởng ấn thứ ba trên bầu trời. Trong lúc vọt tới, linh hồn gã đột nhiên chấn động, nguyên thần tỏa ra khí tức hủy diệt. Người này trong lúc nguy cơ sinh tử, lựa chọn thiêu đốt tính mạng, đổi lấy việc tu vi bạo tăng trong nháy mắt. Tu vi của gã trong tích tắc này từ đại tôn không kiếp điên cuồng kéo lên. Trong nháy mắt khi đạo trưởng ấn thứ ba đánh tới, bất ngờ vọt tới trình độ kim tôn rồi. Vào một khắc gã trở thành kim tôn, đạo trưởng ấn thứ ba ầm ầm va chạm với thân thể của gã, bộc phát ra lực lượng kinh thiên. Trưởng ấn lôi đình kia sụp đổ, bên trong không ẩn chứa sát lục lôi đình mà chỉ là lôi đình bình thường mà thôi. Trưởng ấn tan rã, nam tử mặc hồng bào thân sắc điên cuồng, toàn thân huyết nhục mơ hồ nhưng mà không tử vong, ngửa mặt lên trời gầm nhẹ, nhìn chăm chăm vào Vương Lâm. Gã có thể cảm nhận được tính mạng mình lúc này chỉ còn 10 nhịp thở. Sau thời gian này, không cần đối phương ra tay thì mình cũng tử vong. Nhưng lấy cái giá tử vong đổi lấy tu vi kim tung trong 10 nhịp thở, giết kẻ khiến cho mình phải điên cuồng này, đó là ý niệm duy nhất trong đầu của gã vào lúc này. Giờ phút này không cần nghĩ ngợi, thân thể của gã nhanh chóng lao thẳng về phía của Vương Lâm. Chết đi! Giọng nói khàn khàn ẩn chứa sát khí ngập trời, trong nhịp thở thứ hai đã tới gần Vương Lâm. Vương Lâm không hề né tránh, lạnh lùng nhìn nam tử mặc hồng bào đang nhanh chóng tới gần. Ngươi có tư cách khiến ta dùng 7 thành lực lượng tu vi? Vương Lâm thì thào, trong nháy mắt khi nam tử mặc hồng bào còn cách hắn không tới trăm trượng, tay phải giơ lên, cốt đao đã rút vào trong huyết nhục, nắm quyền lại. Hai mắt Vương Lâm lóe sáng, ngũ hành chân thân dung nhập thân thể, lôi định bản nguyên chân thân dung nhập, bỗng nhiên đánh một quyền về phía nam tử mặc hồng bào còn cách hắn mấy chục trượng. Một quyền này Vương Lâm dùng thân thể đạo cổ bộc phát toàn bộ 7 phần lực lượng. Một quyền này là hắn dùng tu vi không kiếp vận chuyển toàn thân, sau khi dung hợp với đạo cổ cùng với kinh mạch do sợi tóc của tiên tổ tạo thành, trong thân thể tỏa ra 7 thành tiên khí. Một quyền này đánh ra nhìn như vô lực nhưng lại khiến thiên địa biến sắc, chấn động thương khung. Ở hư không giữa hai người bất ngờ xuất hiện từng tầng sóng gợn, xuất hiện một vùng không gian chấn động. Trong sự rung động này, nắm tay Vương Lâm giống như vượt qua khoảng cách không gian, vượt qua thời gian vận chuyển, đánh thẳng lên ngực nam tử mặc hồng bào. Nam tử mặc hồng bào tu vi kim tung chấn động toàn thân, trong tiếng cười khổ toàn thân ầm ầm nổ tung, hóa thành huyết nhục bắn tung ra bốn phía. Tu vi kim tung của gã còn 7 nhịp thở nhưng đã không thể vượt qua nổi rồi. Trong tích tắc khi tử vong, nam tử mặc hồng bào này biết rõ thực lực của gã không phải là đối thủ của Vương Lâm, dù có liều mạng thiêu đốt linh hồn và tính mạng cũng không thể bằng. Đây là kim tung sao? Ánh mắt của Vương Lâm lộ ra chiến ý. Một quyền này hắn chỉ dùng có 7 thành tu vi thôi, nhưng cũng cảm nhận được sự cường đại của kim tung. Hết tập 388 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.